dạng từ trong cơn mưa đã hẹn quay về như lúc xưa. Khoảnh khắc khi anh nhìn em chờ sau cơn mưa mãi còn vẹn nguyên đến bây giờ. Rồi một mai khi đôi chân cất bước quay trở lại, vẫn đó cơn mưa trên con đường xưa, vẫn đó góc phố, vẫn đó nỗi nhớ, vẫn đó những ngày đã qua. Anh ra đi và lời hứa một mai sẽ quay trở về, và em nói sẽ giữ mãi câu ước thề. Vậy mà sao giờ đây chẳng còn những yêu thương đắm say. Anh lang thang tìm lại em trong những tiếng mưa miên man, rồi lại thấy trở về giấc mơ vô tan. Cơn mưa phai màu, anh cố đi qua nỗi đau, bỏ lại tiếng mưa đan vào đau. Quanh về như lúc xưa, khoảnh khắc khi anh nhìn em chờ sau cơn mưa mãi còn vẹn nguyên đến bây giờ. Rồi một mai khi đôi chân cất bước quay trở lại, vẫn đó cơn mưa trên con đường xưa, vẫn đó góc phố, vẫn đó nỗi nhớ, vẫn đó như ngày em đến. Em nói sẽ giữ mãi câu ước thề. Vậy mà sao giờ đây chẳng còn những yêu thương đắm say. Anh lang thang tìm lại em trong những tiếng mưa miên man, rồi lại thấy trở về giấc mơ vụt tan. Cơn mưa phai màu, anh cố đi qua nỗi đau, bỏ lại tiếng mưa đan vào nhau. Chẳng còn những yêu thương đắm say. Anh lang thang tìm lại em trong những tiếng mưa miên man, rồi lại thấy trở về giấc.